Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, mục tiêu cùng ám lưu. Tại công hãm Flandi chờ Tam Đại Công Quốc sau, Lam Long Vương Quốc mới tăng 3 lần trở lên tự thân lãnh thổ diện tích cùng nhân khẩu số lượng. Đang tiêu hóa những thu hoạch này trước đó, Lam Long Vương quốc quân phương tạm thời còn không có lại lần nữa xuất binh. Tấn công còn lại quốc gia dự định, không giống với những cái kia vẫn ở tại bên trong thế giới phong kiến quốc gia. Chiếm lĩnh địch quốc thổ địa sau, điều động đề bạt mới một nhóm quý tộc tiến hành quản lý là được rồi. Loại này cùng loại cho ta quý tộc kỵ sĩ, không phải ta kỵ sĩ. Quý tộc các lãnh chúa đang trợ giúp quân chủ thủ hộ to như vậy cương vực đồng thời. Cũng như từng cái cỡ nhỏ vương quốc độc lập cực kỳ thấp hiệu suất phương thức thống trị. Cũng không phải Lam Long vương quốc đủ khả năng tiếp nhận. Đang tiến hành ma pháp cách mạng công nghiệp Lam Long vương quốc cảnh nội. Những này trở ngại công nghiệp hóa tiến trình cũ quý tộc quản lý phương thức. Chắc chắn là muốn quét đến lịch sử trong đống rác lạc hậu lý niệm. Tại tổ rồng chính phủ thống trị phía dưới, lên tới rộng rãi cư dân thành phố, xuống đến rộng rãi xa xôi sơn thôn, chính quyền tổ chức thế tất yếu chuyển xuống đến Lam Long Vương quốc bất kỳ chỗ nào. Đem mỗi một cái quốc dân đều là đặt vào Lam Long Vương quốc chính phủ thống trị quản lý ở trong. Loại này hiện đại hóa lý niệm chính quyền quản lý phương thức. Có lợi cho đem toàn bộ vương quốc trên dưới dân chúng ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Hội tụ bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Tại loại này bối cảnh phía dưới, khoảng thời gian này Lam Long vương quốc chủ yếu lực chú ý vẫn là phải đặt ở nguyên Tam Đại Công. Quốc hấp thu thống trị, chỉnh đốn địa phương. Đem nguyên Tam Đại Công quốc quốc thổ lĩnh vực cùng rộng rãi dân chúng nắm giữ toàn bộ trong tay. Phía trên, chỉ bất quá, muốn hoàn thành rộng rãi nguyên Tam Đại Công quốc cương vực dân chúng cải tạo. Dù cho đã đem Tam Đại Công quốc diệt quốc, nhưng muốn hoàn thành mục tiêu này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cứ việc tại tấn công Vương Thành trước đó. Tổ rồng đại quân đã quét ngang phần lớn chuyện xưa đại quý tộc gia tộc và lĩnh chủ thế lực. Sau đó ngay sau đó càng là đại lượng dân binh cùng hậu cần cơ sở quan viên tiến vào chiếm giữ. Xây dựng giản dị hành chính trung tâm quản lý, sơ bộ đem chủ yếu địa khu cho trấn an ổn định lại. Bước đầu chính quyền đã thành lập nhưng là... Muốn triệt để đem nguyên Tam Đại Công quốc, tất cả lãnh địa cương vực cùng nhân khẩu đều tiêu hóa. Vẫn tồn tại rất nhiều trùng điệp khó khăn. Lúc trước tổ rồng đại quân tại Bắc Thượng quét ngang công quốc cũ quý tộc thế lực thời điểm. Cũng không có khả năng từng cái sơn thôn địa khu đều muốn đi mấy lần. Đem phân bố rộng lớn nông thôn quý tộc lĩnh chủ tòa thành đều toàn diện tiêu diệt sạch sẽ. Đem tất cả ngay tại gặp chèn ép nông nô cùng rộng rãi nông dân giải phóng ra. Đó căn bản là không thể nào thực hiện sự tình. Đem lãnh địa bên trong san sát tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa đều dùng tổ rồng đại quân xuất kích dập. Tát, liền như là giết gà có dao mổ trâu. Không chỉ có đại lượng lãng phí quân đội nhân lực tài nguyên. Càng là sẽ cực lớn trình độ liên lụy tổ rồng đại quân tiến công tốc độ. Tại thiểm điện chiến tiến trình bên trong, cái này căn bản là hiện thực không cho phép tình huống. Tổ rồng đại quân quét ngang, chủ yếu mục tiêu vẫn là những cái kia tụ tập tại trọng thành đại quý tộc gia tộc. Hoặc là ở vào giao thông yếu đạo bên trên đại lãnh chúa thế lực. Những địa phương khác cũng chỉ có thể đủ thuận tay tiến hành quét dọn một phen. Bởi vậy đến cuối cùng... Tổ rồng đại quân tác chiến mục tiêu đều là những cái kia thành kiến chế kiểu cũ quân đội hoặc là quân phiệt quý tộc, mà không phải những cái kia phân bố tại rộng rãi nông thôn ở giữa tiểu quý tộc. Tiểu lãnh chúa, chủ yếu dù sao người dẫn đầu tại tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ sau. Không có người dẫn đầu, những cái kia rộng khắp nông thôn địa khu đông đảo tiểu quý tộc kỵ sĩ loại hình thế giới cũ kẻ. Thống trị, cũng không có bao lớn uy hiếp. Nói cách khác, tại tổ rồng đại quân chủ lực Bắc Thượng, tiêu diệt Flandi công quốc thành kiến chế quân đội, cùng vây khốn Vương Thành trong quá trình, tại cái kia rộng rãi cương vực đại địa bên trên, còn tồn tại lấy đại lượng san sát tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa. Hiện nay, Flandi chờ tam đại công quốc đã bị tiêu diệt. Nghĩ như vậy muốn triệt để trưởng khống nguyên tam đại công quốc bên trong cương vực cùng dân chúng. Những này rộng khắp phân bộ thống trị cơ sở tiểu quý tộc cùng tiểu lãnh chúa. Tự nhiên là cần từng cái tiến hành dọn dẹp sạch sẽ. Đây là một trận không thể so với phá diệt tam đại công quốc muốn tới phải cho dễ chiến tranh. Tại đối mặt thành kiến chế đại quý tộc quân phiệt đại lãnh chúa thế lực thời điểm. Bởi vì đối phương lực lượng chủ yếu đều là tụ tập cùng một chỗ. Lấy tổ rồng đại quân thực lực, tùy tiện có thể đem đối phương nghiền ép phấn toái. Nhưng đối mặt với cái này rộng khắp phân bố tại cả nước các nơi cơ sở tiểu quý tộc, tiểu lãnh chúa, đại quân tác chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đối mặt cái này rộng rãi cơ sở kiểu cũ quý tộc, hơi có chút lâm vào chiến tranh nhân dân bên trong hải dương, ở trong cảm giác. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đối với rộng rãi tầng dưới chót nông nô cùng bình dân đến nói. Trên đỉnh tiểu quý tộc, tiểu lãnh chúa mới là bọn hắn chủ nhân chân chính. Thống trị nhiều năm sơn đại vương, đều đối với mình dưới trướng dân chúng có nhất định thống ngự năng lực. Cũng có được thuộc về bọn hắn một bộ phương thức thống trị. Thông qua xuyên tạc, bôi đen các loại phương thức, đem lãnh địa bên trong dân chúng kích động, hình thành đối kháng Lam Long Vương quốc thống trị triều. Cũng không phải cái gì không thể nào là, cứ việc nguyên tam đại công quốc đều đã hủy diệt, nhưng ở rộng rãi khu chiếm lĩnh bên trong, vẫn như cũ là khắp nơi trên đất phong hỏa. Trước đó, Lam Long Vương quốc dân binh cùng cơ sở chính quyền nhân viên mặc dù duy trì chủ yếu thành thị cùng phụ cận xung quanh nông thôn ổn định, lợi dụng thời gian chiến tranh thể chế, khiến cho dưới trướng dân tâm phóng đại. Nhưng dù sao tam đại công quốc cương vực là một cái nhân số cùng lãnh địa đều tại 3 lần trở lên rộng lớn địa vực. Trong lúc chiến tranh đủ khả năng duy trì ổn định cũng vẻn vẹn chỉ là dựa vào thành thị là dựa vào phụ cận nông thôn, về phần những cái kia rộng rãi càng thêm xa xôi đại lượng nông thôn địa khu. Còn vẫn ở vào kiểu cũ tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa thống trị phía dưới. Phong hỏa khắp nơi trên đất, tại bối cảnh này phía dưới, Lam Long Vương quốc muốn triệt để tiêu hóa cái này rộng rãi cương vực. Còn cần không ít công phu, trên cơ bản tương lai khoảng thời gian này bên trong, Lam Long Vương quốc chủ yếu hành động đều đặt ở cải cách tiêu hóa mới nhập thống trị khu vực. Phương diện này, nhưng là, Lam Long Vương quốc chủ yếu lực chú ý bị kiềm chế. Đây cũng không có nghĩa là, liền không thể tiến hành phương diện khác hành động. Bây giờ Austin dưới trướng quyến tộc thế lực đã là tạo thành một cái thành thục chính quyền. Đang tiêu hóa khu chiếm lĩnh phương diện có nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý. Đồng thời cũng không có buông xuống kế tiếp phương diện hành động. Nói ví dụ, đối còn lại phương Nam ngũ đại công quốc bí ẩn dư luận chiến tranh. Thông qua ngoại phái đặc công gián điệp hành động, thuê nơi đó những cái kia cũng không làm sao thu hút. Biểu hiện chán nản người ngâm thơ rong, cung cấp một bộ phận đi qua Lam Long Vương quốc văn hóa tác chiến bộ chuyên môn sáng tác bản thảo. Lợi dụng tổ rồng đại quân thiểm điện đánh tan diệt vong tam đại công quốc. Tại xung quanh công quốc bên trong gây nên thật lớn tiếng vọng bối cảnh. Đem những này bộ tuyên truyền biên tập mềm văn xen lẫn ở trong đó. Không ngừng mà tại khu vực địch chiếm đóng bên trong tiến hành tuyên truyền. Trên quân sự hành động đã kết thúc, nhưng bí ẩn trên chiến tuyến chiến tranh lại một mực tại như hỏa như đồ tiến hành. Chính như tổ rồng đại quân tự biên cảnh trường thành xuất động trước đó, liền đã trong bóng tối làm đại lượng như là dư luận dẫn hướng, gián điệp thu thập tình báo các loại tiền đề làm việc. Chỉ bất quá lần này mục tiêu, từ ban đầu Flandi Tam Quốc biến thành xung quanh tất cả quốc gia mà thôi. Mà tại cái này thời điểm hỗn loạn, quanh mình quốc gia những người thống trị kia nhóm, chỉ sợ cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý dưới trướng dân tâm sở hướng. PS, canh, năm, hoàn thành, ngày mai tiếp tục ngày vạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.